Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 515, Thái Hoàng Kiếm. Cửu Lê Đồ, thần tùy cấp bậc mộng huyễn thật tồn tại. Chúng ta quấy nhiễu vô thượng tồn tại, dẫn tới tai họa, mau trốn, rất nhiều hóa thạch sống kêu thảm, nhanh chóng thoát đi. Dám can đảm quấy nhiễu tộc ta bất hủ đại đế ngủ say. Đáng chém, đứng sững ở trên chiến xa cổ một thước ngọc nhân, vờn quanh 108 đạo thần hoàn, phát hiện mấy ngàn tu sĩ tụ tập ở đây. Nao nao, chợt lại lần nữa gào thét. Trung Châu đại địa bất hủ hoàng. Cái kia tôn cổ chi đại đế ngủ say tại đây. Mọi người kinh hô, dẫn động bạo động. Bắt đầu cổ tinh vực từ xưa đến nay kẻ thành đạo đều có định số. Năm vực tuy có vô số cổ chi đại đế truyền thuyết, lại có nhiều trọng hợp, hoặc là nào đó tôn cổ đế sống thêm đời thứ hai. Kỳ thực vì cùng một người, tính đi tính lại đều là những người kia. 1 triệu tần lĩnh lại không tên nhiều một tôn ngủ say bất hủ hoàng, không biết lai lịch. Nghe hắn nói tôn này thượng cổ đại đế tựa hồ còn sống. Hoàng thiên ở trên, đây cũng không phải là thật. Sau thời đại hoang cổ, xác thực đến nói, gần 100.000 năm qua, dưới vùng trời sau này chỉ có một người thành đạo. Đó chính là Đông Hoang yêu tộc vô thượng đại đế Thanh Đế. Sụp ở hơn 1 vạn năm phía trước, từ đó về sau, thế gian lại không đại đế mà nói. Nếu là Trung Châu tần lĩnh quả thật đang ngủ say một tôn còn sống đương thời đế, đối với nhân tộc cũng không thân mật hoàng đạo cự đầu, vậy sẽ là một trận tai nạn trước đó chưa từng có. Thế lực cách cục như vậy tẩy bài, vô số sinh linh mất mạng. Đáng tiếc, không có quá nhiều thời gian cấp mọi người suy nghĩ. Tôn kia tu vi sắp hoàn toàn bước vào thánh đạo lĩnh vực một thước tiểu nhân. Điều khiển cổ chiến xa, xuất lĩnh Tử Kỳ Lân, Thanh Long, Xích Hoàng cùng 8 tôn mở đường giáp sĩ xung kích đám người. 1 tôn bán thánh, 3 tôn vương giả, 8 tôn tuyệt đại thánh chủ lực sát thương. So đời thứ 3 Nguyên Thiên Sư cũng không kém bao nhiêu. Ở đây tu sĩ lập tức lâm vào 2 mặt giáp công khốn cảnh. Cửu Lê Hoàng Huynh, không cần lưu thủ. Đại hạ hoàng chủ đạp không mà đứng, người khoác tuyệt thế thánh hiền chiến y, đầu đội cửu long quan, tia sáng vạn trượng, trên đầu hiển hóa 1 cái tổ long thủ, như thiên đế giáng lâm. Trung Châu bách giáo có thể mang theo thánh binh giáng lâm, huống chi là tứ đại bất hủ hoàng triều. Cong, sau một khắc, rồng ngâm rung trời. Đại hạ hoàng chủ mời được hoàng triều thủy tổ lưu lại đế binh Thái Hoàng Kiếm, hóa thành 1 cái hoàng kim chân long bay ra, đầu rồng đúc kiếm phong, cửu chảo ngưng kiếm văn, đuôi rồng hóa chuôi kiếm. Tuy là vạn vòng mặt trời đều hiện, tán phát tia sáng cũng xa không gì khác rực cháy. Thái Hoàng Kiếm khẽ động, tất cả thiên địa rung động. Thiện, phương Bắc thiên khung. Một tôn người khoác long bào uy nghiêm lão nhân cao giọng cười to. Lại là một tiếng nổ vang rung trời. 1 chương khoáng thế sách cổ từ cửu lê hoàng chủ đầu lâu bên trong bay ra. Treo ở thanh minh chi đỉnh. Chậm chậm triển khai. Che khuất bầu trời. Sách cổ phía trên. Có mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao. Hoa điểu ngư thú chờ tuyên cổ vĩnh tồn đồ vật. Có mảng lớn sơn xuyên đại hà hình chiếu, có hàng tỷ tiên dân gian khổ khi lập nghiệp chi cảnh. Cửu Lê Hoàng triều thủy tổ đại đế tạo thành cực đạo thần binh Cửu Lê Đồ. Bên trên có thể thu nạp 3.000 thế giới, xuống có thể bao dung thiên địa vạn vật, trấn áp luyện hóa thế gian hết thảy địch. Trung Châu 2 đại không thiếu sót đế binh liên tiếp hiện. Cổ chi đại đế khí tức tỏ khắp. Uy áp thiên cổ, lớn phiến vũ trụ tinh không nhanh chóng phá diệt, chư thiên run rẩy, vạn đạo thành không, các phương giáo chủ đều muốn nhịn không được quỳ mọp xuống. ẩn núp thần linh uy áp phía dưới. Đại Hạ Hoàng Triều cùng Cửu Lê Hoàng Triều, cuối cùng vẫn là vận dụng trung cực nội tình. Thần Châu Hoàng Chủ cùng Cổ Hoa Hoàng Chủ liếc nhau, đều cười khổ, hai đại bất hủ Hoàng Triều không bằng trước người quả quyết. Cũng không đem Thủy Tổ Đế Binh mang theo đến tận đây, mà là lưu tại thượng cổ tịnh thổ chỗ sâu, trấn áp cổ đại nội tình. Thái Hoàng kiếm cùng Cửu Lê đồ lẫn nhau chiếu rọi, nhật nguyệt vô quang, điều khiển cổ chiến xa đụng vào đám người, trái sông phải giết kỳ dị các sinh linh, lập tức lâm vào tràn ngập nguy hiểm chi cảnh. Đế binh tranh phong, chính là viễn cổ thánh nhân cũng có nguy cơ vẫn lạc. Dám mặc ta hoàng ngủ say nơi vận dụng chân chính đế binh. Các ngươi xong, đứng sững cổ chiến xa trung ương một thước tiểu nhân, vì Thái Hoàng kiếm thần uy chấn nhiếp, một đầu mới ngã xuống đất, lại cố nén vẻ sợ hãi, thét ra lệnh, các huynh đệ, bày trận. Lời nói vừa dứt, liền gặp kỳ lân chiến xa hai bên tám tên mở đường ngọc tinh. Một người ôm ấp một cây bay phất phới cổ chiến kỳ, phân chấn bát phương thiên địa, phát động thần trận, giống, ly, ngao, kéo xe tử kỳ lân, xoay quanh trên không màu xanh tiểu long, xích huyết thần hoàng, tam đại vương giả cấp thần sao sao sao tướng gào thét. Phun ra lộng lẫy thần thác nước, rót vào vô tận trận văn, mà Xương La, tộc ta bất hủ hoàng, mời giao phó chúng ta vô thượng quyền hành, cấu kết tiên căn, cao hơn một thước ngọc tinh tiểu nhân, sau lưng mọc lên 108 đạo sáng chói thần hoàn. Trầm bồng du dương tụng niệm đạo nhất chuỗi dài dài dòng lại phức tạp tế thiên thần văn, vô cùng trang nghiêm, oanh. Đột nhiên, 1 triệu tần lĩnh kịch chấn, chân núi xuống thiên cổ hang rồng đột ngột chuyển, vô tận tinh túy long khí xông lên tận trời, mênh mông như đại dương mênh mông, tại thanh minh phía dưới ngưng tụ thành một cái hình thể trước nay chưa từng có khổng lồ đỏ tinh cự. Long, quan sát đại địa, long uy như biển, ép tới mọi người không thở nổi, cơ hồ có thể so với thần linh uy áp. Thần tùy cấp bậc mộng huyễn, vốn là thiên cổ hang rồng dựng dục ra vô thượng thánh vật, trời sinh liền có thể vận dụng bộ phận tần lĩnh đại long lực lượng. Quyền hành chính là trời xanh giao phó, ngọc tinh lũ tiểu nhân tụng tế thiên điếu văn, chính là tại khẩn cầu bộ tộc này vô thượng quân vương ban thưởng bộ phận quyền hành, cho phép chúng vận dụng Trung Châu tổ căn lực lượng đối kháng cực đạo thần binh. Trung Châu tổ can, chính là Trung Châu nghịch thiên chi vô thượng khí vận biến thành. Một khi tổ can bị phá, danh xưng năm vực tinh hoa Trung Châu đại địa đem phát sinh trước nay chưa từng có khoảng cách. Biến, khí vận trôi qua, tu đạo hoàn cảnh nhanh lùi lại, thành đạo trở nên vô cùng khó khăn. Cho nên, biết được điểm này song phương, động thủ đều dị thường khắc chế. Ai cũng không muốn đem dưới chân mảnh này cổ xưa vô tận đại địa triệt để đánh nát. Mất đi gia viên, dẫn dắt được hậu quả thực tế quá mức khủng bố. Không dám tưởng tượng, mênh mông long khí biến thành cự hình chân long quan sát chúng sinh. Chiếm lấy hơn nửa ngày địa phương, Thái Hoàng kiếm cùng Cửu Lê Đồ, hai đại bất hủ hoàng triều Thủy Tổ Đế Binh nhanh chóng khôi phục. Liên thủ đối địch, từng bước một ép hướng đối diện, ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế, nhưng lại không dám quá phận uy hiếp. Có lưu chỗ trống, thần tùy cấp bậc mộng huyễn chỉ sợ sớm đã thông linh, sinh ra ý thức, thành tựu thánh linh. Những thứ này kỳ dị sinh linh chính là thần tùy cấp bậc mộng huyễn xen lẫn linh vật, thủ hộ cái gọi là bất hủ hoàng ngủ say. Chính là không biết vị kia chí tôn phải chăng đi ra một bước cuối cùng. Sống vô tận tuế nguyệt, hóa thạch sống, đẫm máu thở dài nói. Tần lĩnh đại long vì Trung Châu mạnh nhất tổ can, từ xưa trường tồn, kéo dài hơn 100 vạn dặm, trong đó sớm đã sinh ra thần linh, chính là ngọc tinh tiểu nhân trong miệng vô thượng đại đế. khẳng định không có bước ra một bước cuối cùng, thậm chí liền lão đạo cũng không bằng. Cái cửu u lão nhân cười khẽ, thấp giọng thì thào, thân là một tôn sớm đã đi vào tuổi già sắp thành đạo người. Hắn đối với tôn kia từ thần tủy cấp bậc mộng huyễn thông linh mà thành thánh linh phải chăng viên mãn, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Do bản thân mạnh, hắn cảm ứng không ra. Do bản thân yếu, hắn chẳng lẽ còn không biết. Tuy nói chiến lực rơi xuống, có thể cảnh giới cùng thần thức còn tại, già những vẫn cường mãnh. Tiền bối, ta đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Đông Thánh Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng, một mặt kích động chi sắc. Không bằng trước bối lấy bí chữ binh, điều khiển Trung Châu Đế binh đánh ra cực đạo một kích. Thăm dò tôn kia thánh linh. Chỉ cần đế binh thần linh không hoàn toàn khôi phục, cái cửu u thi triển bí chữ binh nhất định có thể cướp đi Thái Hoàng kiếm cùng cửu lê đồ quyền khống chế. Nói thật, Diệp Phàm cũng rất tò mò tôn kia thánh linh nội tình. Có thể bị thanh đế sát niệm một ngón tay xóa bỏ. Sẽ không mạnh quá nhiều. Hai đại đế binh, một tôn cảnh giới đặc thù nhân tộc đại thánh ở đây. Đầy đủ thu thập đầu đuôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN